Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1996, chương 1996, vây quanh Phượng Ngô Sơn Mạch. Phượng Ngô Sơn Mạch địa đồ, tại linh giới bên trong một mực là một cái vô cùng đặc thù tồn tại. Cái này mảnh đất đồ ở vào Hoa Hạ khu đại địa đồ trung gian đường trên, vừa vặn ở vào Hòa Bình thành cực bắc, theo Linh Hà đầm lầy một đường hướng bắc, liền có thể đến đầm lầy địa đồ lớn nhất phần cuối. Một mảnh cao dãy núi lớn dưới chân, cần tìm đi tới nơi này một hàng sơn mạch trước một mảnh hồ nước. Tại đáy hồ mới có thể tìm kiếm được hệ thống giấu giếm đặc thù địa đồ cửa thông đạo. Toàn bộ Phượng Ngô Sơn Mạch chỉ có 3 chỗ có thể thông hướng ra bên ngoài địa đồ thông đạo. Trên lục địa đồ vật các một đầu bí mật thông đạo. Sau đó liền đường ven biển phía trên đại hải thông đạo. Hiện tại chỉ có Lý Minh cùng hắn một đám cùng bạn bè biết. Phượng Ngô Sơn Mạch tại hệ thống thiết lập bên trong nổi lên phi thường trọng yếu tác dụng. Bởi vì Phượng Ngô Sơn Mạch phương Bắc ra biển miệng trực tiếp thông hướng đại khu địa đồ thông đạo. Ở chỗ đó, nắm giữ Phượng Ngô Sơn Mạch, tương đương thì thủ giữ toàn bộ Hoa Hạ khu mở ra khu chiến yếu tố mấu chốt. Cho nên Lý Minh vẫn muốn đem Phượng Ngô Sơn Mạch chiếm trước tới. Mà lại nhất định phải càng nhanh càng tốt. Để tránh Thương Khung Liên Minh cùng nó đại khu địch nhân âm mưu kế hoạch có thể đạt được. Cho nên bố trí hôm nay chiến đấu nhiệm vụ lúc, Lý Minh đã chuẩn bị tốt hết thảy. Thừa dịp hôm nay song phương NPC quân đoàn sắp tại đầm lầy trong địa đồ triển khai quyết chiến sinh tử đồng thời, hắn bí mật an bài tỉ mỉ cẩn thận kế hoạch, chính là vì mưu đồ toàn bộ Phượng Ngô Sơn Mạch quyền khống chế. Khôn Thiếu xuất lĩnh Bá Thiên quân đoàn vây quanh Phong Yên Thành, chế tạo Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong tất cả hỗn độn trận doanh các người chơi nguy cơ. Để bọn hắn bắt đầu hỗn loạn lên, sau đó để nằm vùng tại hỗn độn trận doanh Cửu Châu Phong Vân các quân đoàn các người chơi bắt đầu. Nhằm vào mặt khác một đầu địa đồ thông đạo triển khai dày đặc hành động. Coi như Phong Yên Thành Thương Khung Liên Minh địch nhân bắt đầu khẩn cấp cầu viện thời điểm. Cửu Châu Phong Vân các người chơi đã sớm bí mật đến mặt khác một cái thông đạo miệng hai đầu. Địa đồ lặng yên giấu ở chung quanh địa hình bên trong, cửa thông đạo bên ngoài, hồ nước bốn phía rừng già rậm rạp bên trong, vô số Cửu Châu Phong Vân các người chơi giấu ở trong rừng cây chờ lệnh. Trong thông đạo bộ, số lớn Cửu Châu Phong Vân các người chơi giấu kín tại cửa thông đạo hai bên các loại địa hình bên. Trong nửa giờ thời gian vội vàng đi qua, cái thông đạo này miệng tình huống vô cùng náo nhiệt. Đại lượng đám người chơi không ngừng tiến vào Phượng Ngô Sơn Mạch trong địa đồ. Bị bọn họ nhìn rõ ràng. Lão đại, nhân đến không sai biệt lắm. Trong rừng rậm không nhìn thấy bao nhiêu người ảnh. Một tên Cửu Châu Phong Vân các người chơi theo cửa thông đạo tiến vào Phượng Ngô Sơn Mạch trong địa đồ. Vội vàng đem tình huống báo cáo tại quân đoàn kênh bên trong. Nói cách khác, Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong tông môn người chơi, toàn bộ trở về địa đồ tiến hành phòng thủ. Cửu Châu Kinh Lôi hỏi, không kém bao nhiêu đâu. Chúng ta thống kê nhân số liền đã rất nhiều. Tiếp cận chúng ta dự đoán nhân số. Cái này người chơi tranh thủ thời gian hồi đáp, lại đợi 10 phút đồng hồ. Đến thời điểm bất kể có hay không còn có người chạy đến. Các ngươi ở bên ngoài lập tức cho ta phong tỏa tất cả bên bờ hồ. Bất kể là ai, đều không muốn để bọn hắn tới gần hồ nước nửa bước. Cửu Châu Kinh Lôi gật đầu nói. Minh bạch, cái này người chơi quay người chuẩn bị trở về thông đạo. Đem tin tức truyền đạt cho bên ngoài đám người chơi. Chờ một chút, để tất cả bên ngoài huynh đệ chính mình cẩn thận. Nếu như phát hiện đại lượng Phượng Ngô Sơn Mạch tông môn quân đoàn tới, liền hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cửu Châu Kinh Lôi nhắc nhở. Biết, cái này người chơi tranh thủ thời gian xông ra thông đảo, biến mất tại sơn động chỗ sâu. Rất nhanh, ngoài thông đạo mặt hồ phía trên bọt nước cuồn cuộn. Hắn trở về bên ngoài địa đồ về sau, liền đem lão đại tin tức truyền đạt cho tất cả quân đoàn người chơi. Trong rừng rậm đủ có mấy vạn cửu châu phong vân, các người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Lại đợi 10 phút đồng hồ liền đem bay vọt mà ra. Đem mảnh này hồ nước toàn bộ bắt đầu phong tỏa. Lần này phong tỏa thông đạo kế hoạch là Lý Minh cùng bạn bè đi qua cẩn thận thương lượng sau đến ra một cái phương pháp. Căn cứ Phượng Ngô Sơn mạch địa đồ đặc thù tính, ngoại giới địa đồ không cách nào cùng cái này trong địa đồ người chơi lẫn nhau đem liên hệ. Mà lại dù cho có tông môn lãnh địa ở bên trong, cũng chỉ có thể tại Phượng Ngô Sơn mạch bên trong mới có thể truyền tống. Cho nên chỉ cần phong tỏa thông đạo, địch nhân liền không có khả năng lại tiến vào bên trong địa đồ này. Mà lại bọn họ cũng vô pháp cấp tốc liên hệ tin tức. Trừ phi bên dưới mới có thể tiến hành xuống liên hệ. Nhưng khi đó, Phượng Ngô Sơn mạch nội chiến đấu mở ra. Bọn họ ở vào chiến đấu khu vực về sau, muốn bên dưới cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Cho nên tại chiến đấu toàn diện mở ra trước, Lý Minh lo lắng nhất cũng là Phượng Ngô Sơn mạch bên trong những tông môn kia quân đoàn uy hiếp. Này mới khiến Cửu Châu Phong Vân các người có thể thả đảm nhiệm những tông môn này người chơi tiến vào chính mình lãnh địa địa đồ, để tránh qua sớm đả thảo kinh xa. Chỉ cần những người này tiến vào Phượng Ngô Sơn mạch, nó người chơi bình thường, Lý Minh liền mảy may không cần lo lắng. Chỉ cần phong tỏa thông đạo, liền có thể để bọn hắn không cách nào thông hành. Coi như những thứ này người chơi muốn mạnh mẽ xông vào hồ nước. Đừng quên, cửa thông đạo cái này một bên, Cửu Châu Kinh Lôi còn mang lấy số lượng không ít người chơi. Hướng trong sơn động lấp kín, địch nhân như cũ vào không được. Nhưng kế hoạch này chỉ có thể phòng ngừa người chơi bình thường nhóm thông hành. Một khi ngăn chặn Phượng Ngô Sơn mạch bên trong có lĩnh tồn tại tông môn người chơi, cái kia liền có khả năng dẫn phát hai đại tông môn ở giữa tông môn chiến đấu. Đây là duy nhất cần muốn lo lắng nhân tố. Nhưng bây giờ, hết thảy dường như đều tại dựa theo Lý Minh cùng bạn bè thiết lập tốt kịch bản diễn xuất. Phượng Ngô Sơn mạch nội chiến lược đã toàn diện bố trí đúng chỗ, liền chờ chỉ định thời gian chiến đấu đến. Tàn nguyệt ngoài thành, lúc này chiến trường càng phát ra khẩn trương. Ma tộc hai đại thuẫn tường trận hình thì sắp xếp tại thiên mệnh phòng tuyến trước 200 mét khu vực đứng im bất động, nhưng là đinh tai nhức óc tiếng chân lại càng ngày càng gần. Ma tộc kỵ sĩ quân đoàn mang theo hai cánh nhân mã quân đoàn một trận chỉnh tề đẩy mạnh về sau, nhanh chóng đi vào thuẫn tường phương trận sau lưng, cùng thiên mệnh phòng tuyến còn sót lại không đến khoảng cách 300 mét. Bọn họ còn có 2 phút đồng hồ liền muốn toàn thể trùng phong. Chú ý bọn họ nhất cử nhất động, nhất định phải nghĩ biện pháp chậm lại bọn họ trùng phong tốc độ. Nếu không chúng ta phòng tuyến không chịu nổi bọn họ thương tổn. Lý Minh trịnh trọng nói ra, minh bạch, máy móc quân đoàn chuẩn bị sẵn sàng, đến thời điểm triển lãm hội khai hỏa lực giao nhau phong tỏa. Nhất định nghĩ biện pháp trì hoãn bọn họ trùng phong tình thế. Tàn Nguyệt Mộc Lan hồi đáp, nàng bản thân liền là chiến sĩ nghề nghiệp, đương nhiên rất rõ ràng các chiến sĩ trùng phong sau khi đứng lên uy lực. Riêng là kỵ sĩ quân đoàn, cái kia càng để cho người e ngại. Nếu như không nghĩ biện pháp chậm lại kỵ sĩ quân đoàn trùng phong tốc độ, tùy ý bọn họ điên cuồng vọt tới, tốc độ càng nhanh đối phe mình phòng tuyến tạo thành lực phá hoại càng lớn. Cái này giống một đoàn tàu lửa cao tốc vọt tới cùng lái chậm chậm tới tình huống một dạng. Người nào cũng không nguyện ý bị điên cuồng phi nhanh xe lửa đối diện đụng vào. Lão bản yên tâm, tất cả phòng tuyến trước bẫy dập toàn bộ chờ lệnh. Chỉ cần địch nhân tiến vào khu vực công kích, chúng ta liền có thể cho bọn họ một hạ mã uy. Chiến thần vô song nói ra, lão đại, ta cùng tâm tình thuẫn chiến quân đoàn đã bố trí đúng chỗ. đến thời điểm sẽ giúp lấy NPC thuẫn tường gánh chịu thương tổn. Ngài cứ yên tâm đi, Rong Biển nói ra, nhằm vào phòng tuyến bảo hộ biện pháp không sai biệt lắm toàn bộ đến nơi. Nhưng Lý Minh trong lòng lại như cũ bất ổn, bởi vì hắn đối với địch nhân mới xuất hiện ma tộc quân đoàn không có bất kỳ cái gì dài. Không biết một hồi sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ầm ầm, tiếng chân lôi động, đen nghịt mảng lớn biển người từ phương xa nhanh chóng chạy đến. Dần dần đi vào hai mảnh thuẫn trận chiến sĩ quân đoàn phụ cận. Lúc này thời điểm, địch nhân trận hình xuất hiện một số biến hóa. Ngồi cưỡi cao lớn tê giác chiến kỵ ma tộc các kỵ sĩ rõ ràng bắt đầu gia tăng tốc độ. Dẫn đầu xông vào ba chi kỵ sĩ quân đoàn phía trước nhất. Mà hai cánh nhân mã kỵ sĩ cùng nhau chậm dần tốc độ. Có ý rơi vào ma tộc kỵ sĩ quân đoàn đằng sau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.